Chiến thần hào môn, chương 600, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, để 600 chương cao cao tại thượng áp chế. Nhưng cái này không thiết thực. Copy nội dung từ truyện 88. Bí thư nghiêm túc nói. Không nói này quốc tế phẩm bài. Sẽ không để cho Lâm Thị có chút cơ hội. Coi như là quốc nội đồng hành. Cũng đều sẽ không chống đỡ. Không ai nguyện ý nhảy ra thư thái khu. Buông tha tiền tới tay. Đây là một cái chết tuần hoàn. Muốn kiếm tiền. Phải bắt chước lời người khác. Ăn người khác ăn còn dư lại. Đây cũng là nước ngoài phẩm chất sách lược. Nhưng thủy chung hữu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì ai cũng không muốn buông tha đã đắc lợi ích a, coi như là hắn Trần Cung. Thân là quốc tế hàng hiệu Sơ Loan thẻ Thịnh Hải tổng đại lý. Ngoài miệng đối với Lâm Thị tập đoàn tán thán có thừa. Nhưng như trước sẽ không cho Lâm Thị một cơ hội nhỏ nhoi. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Cung cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Lâm Thị tập đoàn thực hiện được. Bằng không hắn cái này tổng đại lý. Sợ rằng không gánh nổi cái này hậu quả. Hắn đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất trước. Nhìn dưới chân, hắn đã chiếm giữ nhiều năm thị trường. Sắc mặt dần dần hiện lên một tia nghiền ngẫm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lâm Thị tập đoàn tổng kinh lý của Lâm Vũ Trân. Thật đúng là một cái có ý người a, Trần Cung dường như đang lầm bầm lầu bầu. Ta muốn gặp mặt nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Bí thư không nói gì. Trước Cao gia tổ chức tửu hội thời điểm, Trần Cung đồng dạng bỏ vào thư mời. Nhưng hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Liền trực tiếp ném vào thùng rác. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại. Lại nói muốn gặp một lần Lâm Vũ Trân. Nhưng không phải hiện tại. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trong con ngươi hiện lên một tia ý vị thâm trường. Quay đầu nhìn bí thư. An bài xong xuôi a, liền theo ta vừa mới nói làm. Copy nội dung từ truyện 88. Là. Bí thư gật đầu lui ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Cung như trước đứng ở cửa sổ sát đất trước, giang hai tay ra, phảng phất ở ôm toàn bộ Thịnh Hải. Cái này cả thị tràng, đều là ta Trần Cung. Không ai có thể cướp đi một phần một chút nào. Ta muốn cho các ngươi ăn một chút canh thủy. Các ngươi mới có ăn. Ta không muốn cho các ngươi ăn. Các ngươi nên cái gì cũng không chiếm được. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thị trường. Hắn định đoạt, khiêu chiến người của chính mình. Không phải là không có. Nhiều năm như vậy, coi như có mấy cái đi. Nhưng bây giờ bọn họ người đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Đã sớm không biết đi nơi nào. Lúc đó, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Trân đang ở trong công ty. Nàng vừa mới kết thúc một hồi hội nghị. Định ra rồi sau đó phải việc làm. Lâm Tổng, vừa mới nhận được hành nghiệp hiệp hội thông chi, nói chúng ta Lâm Thị sản phẩm mới, không có đạt được một loại tiêu chuẩn, chỉ là miễn cưỡng đạt được ba loại, chỉ có thể đặt ở ba loại sản phẩm tiêu thụ. Copy nội dung từ truyện 88, bí thư Tiểu Triệu có chút tức giận, bọn họ hơi quá đáng a, trực tiếp dùng bọn họ hành nghiệp tiêu chuẩn tới dọa chúng ta. Chấm. Này rõ ràng chính là một cái cảnh cáo. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Thị tập đoàn muốn thành lập mình hành nghiệp tiêu chuẩn. Bọn họ hay dùng tiêu chuẩn để chèn ép. Chính là muốn trực tiếp nói cho Lâm Thị. Không đùa, Lâm Vũ Trân tự hồ sớm có chuẩn bị. Ân, ta biết rồi. Tiếp tục tuyến thượng kế hoạch. Tuyến hạ ba loại liền tạm thời đặt ở ba loại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, Tiểu Triệu có chút không cam lòng. Đặt ở ba loại, sẽ làm cho người tiêu thụ cho rằng, Lâm Thị sản phẩm, kém này lớn phẩm bài hai cái đẳng cấp. Ngay cả giá đều bị hạn chế chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này còn như thế nào cạnh tranh a? Nhưng thấy Lâm Vũ Chân cũng không có hoảng loạn. Nàng không nói gì, lập tức đi thông chi an bài. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đi tới cửa, Giang Ninh đang ngồi ở chỗ ngồi của mình, kéo ngăn kéo ra tìm kiếm. Người đồ ăn vặt đâu? Làm sao đến rồi Thịnh Hải? Cũng không chuẩn linh thực a Tiểu Triệu. Chữ K, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Triệu ngoác miệng ra, ủy khuất nói, lúc này là lúc nào rồi rồi? Người còn có tâm tư ăn đồ ăn vặt? Từ lúc nào? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh ngẩng đầu. Đây không phải là ăn đồ ăn vặt thời điểm. Nhanh lấy ra. Ta buồn chán. Chữ K. Người khác đều khi dễ đến Lâm Tổng trên đầu. Ngươi làm sao cũng không quản. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Triệu nóng nảy. Trong lòng hắn, Giang Ninh chính là không gì không thể thần. Chỉ cần hắn xuất thủ, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Ai dám khi dễ như vậy Lâm Thị? Khi dễ Lâm Vũ Chân a, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.